Vạn Cổ Ma Tôn, chương 298, Chân Long Thần Thông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chân Long huyết mạch ngộ tính tăng gấp bội, tư chất tăng gấp bội, Chân Long Thần Thông, mấy đặc tính này, tùy ý chọn ra một cái cũng có thể khiến người ta kinh hãi, chứ đừng nói là bốn cái gộp một. Vậy thì Hồng Sâm Chân Xích huyết này hiển nhiên là một cơ duyên siêu lớn rồi. Khiếp sợ. Cơ duyên lớn nhất trong bí cảnh Tử Vân lần này chắc là cái này rồi nhỉ? Hừ, ba tên ngu xuẩn, đánh cái gì mà đánh, nhìn vào dị tượng đất trời và màu sắc của linh thảo này, chí ít cũng phải mất một ngày mới có thể hái. Tranh đấu nội bộ vào lúc này thật đúng là ngu xuẩn cực độ. Một vị cường giả hóa đỉnh lộ ra vẻ mặt tiếc hận và bực bội. Bởi vì ba tên kia chính là người của tông phái ông ta. Nhưng ngẫm nghĩ thì thấy, có thể hiểu được. Gặp được loại linh thảo cấp tiên phẩm như này, bất cứ người nào cũng sẽ mất đi lý trí thôi. Trong bí cảnh, ba người này tranh đấu nội bộ chưa được mấy hồi, đã có ba người khác chạy tới. Những người nhận ra tiên thảo đều kích động không thôi, người không nhận ra tiên thảo cũng kinh ngạc và vui mừng. Có thể sinh ra dị tượng đất trời như kia thì chứng tỏ thứ này tuyệt đối là món đồ tốt, cực kỳ tốt. Không hay rồi, là Triệu đại đệ tử của Huyền Kiếm Môn. Còn có mấy đệ tử cốt cán khác nữa. Thiếu tông chủ của Quy Nguyên Tông cũng đã đuổi tới rồi. Toang rồi, mấy đại lão này đều tới rồi. Chúng ta đứng lại gần tiên thảo hơn một chút đi. Thứ này không phải người thường nào cũng có thể chiếm được. Cho dù lấy được thì cầm trên tay cũng là củ khoai nóng. Từng đợt người lần lượt chạy tới hiện trường, mọi người đều cảm thấy trận chiến lớn sắp bắt đầu rồi. Tiên thảo này có thể rơi vào tay ai, cũng không ai đoán được. Lúc này bọn họ cũng phát hiện, từ giờ tới lúc tiên thảo hoàn toàn trưởng thành vẫn còn một chút ít thời gian nữa. Thế thì khó rồi, chư vị, bùa Hồng Sâm Chân Xích huyết này, cho dù đặt ở trong các loại linh thảo tiên phẩm thì cũng là thứ không tầm thường. Cơ duyên thế này, nhất định là phải dành cho người xứng đáng, cho nên, tại hạ có một kiến nghị, một thanh niên tay cầm thanh kiếm to bản, đi tới phía trước đám người, từ tốn nói. Lời này vừa nói ra. Những người không biết tới tiên thảo kia đều há hốc mồm kinh ngạc. Ánh mắt bọn họ càng thêm nóng rực. Đám đông cũng đã nhận ra người đang nói chuyện rồi. Đại đệ tử đứng đầu của Huyền Kiếm Môn, Triệu Kiếm Hải, gần đây, Tu Vi đã đột phá toàn đan cảnh viên mãn. Là người xuất sắc nhất trong đám thanh niên. Cách chương.